Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 188. Chương 188, Định Bắc Đình. Rất nhanh, Hứa Chử mang theo Thiệu Dương đi tới Vũ Vệ Doanh hậu doanh, liền gặp được ngay phía trước trên đất trống dựng thẳng 9 cái cao lớn cờ xí. Cờ xí bên trên vẽ lấy đủ loại phức tạp vân vân, trong mơ hồ cùng ngã về tây trời chiều hô ứng, một cỗ mơ hồ lực lượng gợn sóng bao trùm xuống. Thiệu Dương trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn ra những thứ này cờ xí rất là không tầm thường, chỉ sợ đều là pháp khí. Quả nhiên, liền nghe Hứa Chử thản nhiên nói, ngươi nhặt một cây đi, đây là để khiêng kỳ. Thiệu Dương nhìn những cái kia cờ xí chí ít đều có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại tăng thêm vân vân kèm theo lực lượng, chỉ sợ cái nào một cây đều sẽ 10 phần nặng nề. Thiệu Dương ẩn ẩn minh ngộ, cái này ước chừng chính là Hứa Chử phương pháp tu luyện a. Cho nên, đã suy nghĩ minh bạch đoạn mấu chốt này, biết Hứa Chử cố ý chỉ điểm, hoặc là khảo giáo, Thiệu Dương liền vội vàng tiến lên. Hắn trước tuyển thô nhất một cây, đưa tay một nắm, ông, Thiệu Dương chỉ là lung lay, cái kia cờ xí đã nhất thời bay phất phới. Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong tay cờ xí nặng nề phi thường, vậy mà không cầm lên được. Cái thứ hai, tê, còn cầm không được. Thứ ba căn, Thiệu Dương đáy lòng gọi là một cái xấu hổ, không làm sao được. Hắn đành phải một đường rút lại xuống, cuối cùng chỉ có nhỏ nhất một cây bị Thiệu Dương cầm lên. Thiệu Dương thử một chút tay, vẫn được, đến cái này một cây, cuối cùng phân lượng đại thể phù hợp. Thiệu Dương lúc đầu rất là cảm thấy có chút nhỏ xấu hổ, nhưng không ngờ Hứa Chử gặp hắn cầm lên cuối cùng một cây, ngược lại là lộ ra mấy phần thần sắc tán thưởng, chậm rãi mở miệng nói, nhìn không ra ngươi dáng người gầy yếu, nhục thân lực lượng cũng không tệ, dù sao 49 điểm. Hứa Chử lại không nói thêm lời, chính mình ở một bên đưa tay, trực tiếp đem thô nhất hai cây nhặt lên, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, đi theo ta. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, càng đi về phía trước nhất thời, đã thấy ngay phía trước đứng thẳng một ngụm cao lớn lô đỉnh. Lò kia đỉnh cao tới hơn trượng, miệng đỉnh vị trí có nhàn nhạt khói nhẹ lượn lờ mọc lên. Trên thân đỉnh vẽ lấy đủ loại hổ, báo, sư, giống như vân, vân hung thú đồ án. Hứa Chử mang theo Thiệu Dương lại tới đây. Lò kia đỉnh phảng phất có phát giác, phát ra chấn động vang lên, mênh mông lực lượng không ngừng từ trong dập dờn đi ra. Cỗ này lực lượng kinh người bao trùm phía dưới, Thiệu Dương chỉ cảm thấy cất bước đều có chút gian nan. Hắn không khỏi hướng Hứa Chử nhìn lại, không biết hắn là ý gì. Hứa Chử nhàn nhạt mở miệng nói, ngày đó Ngụy Vương diệt Viên Thiệu, đem ký châu chi sắt đều tụ lại, luyện như vậy đỉnh, mệnh danh là Định Bắc Bảo Đỉnh, trấn tại Nghiệp Thành. Lần này thừa tướng đến đây, cố ý mệnh ta Vũ Vệ Doanh thủ hộ đỉnh này. Đỉnh này trấn áp Bắc địa khí vận, tụ lại phương Bắc tinh hoa, cho nên thân đỉnh bên trong vậy chất chứa lực lượng kinh khủng. Cho nên, đỉnh này phụ cận bố trí trận pháp, có thể dẫn đỉnh này chi lực, diễn hóa đủ loại hung thú, cung cấp người luyện tập. Người nếu là có nghĩ thầm thử tâm đắc của ta, liền đi trong đó thử một chút lại nói. T, như thế luyện tập, Thiệu Dương không cần tới gần, đều đã cảm nhận được áp lực. Hắn còn muốn hỏi lại hỏi, Hứa Chử đã không nói một lời, nhanh chân hướng về kia Định Bắc đỉnh đi đến. Hống, chỉ một thoáng, chỉ thấy từng đạo hổ, báo, sư, giống như vân, vân các loại hung thú hư ảnh, không ngừng tại trong trận pháp nổi lên, hướng phía đi vào trong trận pháp Hứa Chử cắn xé đi qua. Hứa Chử hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy hai cây thô to cờ xí, thiên quân cự lực quyển ra, quét ngang ra, âm, âm, âm, từng đầu hung thú bị đánh bay, nhưng đảo mắt nhưng lại có càng nhiều hung thú nhào tới. Hứa Chử vui mừng không sợ, khổ chiến không lùi, trọn vẹn hơn nửa giờ thời gian. Hứa Chử cũng không biết đánh bay nhiều ít hung thú, trên người hắn đã sớm mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển, mới rốt cục chống đỡ không nổi đến, thả người nhảy lên, từ trong trận pháp lui đi ra. Hắn trở tay ném một cái, hai cây cờ xí thật sâu đâm vào một bên dưới mặt đất. "Ngươi đi," Hứa Chử nói. Thiệu Dương đã từ lâu kích động, gặp Hứa Chử cho phép, hắn lúc này nắm tay bên trong cờ xí, hướng Lô Đỉnh đi đến. Hống, Thiệu Dương mới khẽ động, liền đã có ít con hung thú huyễn sinh. Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng huy động trong tay cờ xí. Thiệu Dương vốn là nhục thân lực lượng khủng bố, lại tăng thêm cái này cờ xí vũ khí. Quét xuống một cái, những huyễn đó sinh hung thú lập tức từng cái bị quét nứt xương đứt gân, bay rớt ra ngoài. Chỉ là rất nhanh, lại có mới hung thú huyễn sinh. Thiệu Dương đành phải tiếp tục vung vẩy. Cái này cờ xí 10 phần thô to, phân lượng 10 phần, loại này trọng lượng, hắn cầm đã rất là phí sức. Huống chi dùng để vung vẩy theo địch. Chỉ là thời gian qua một lát, Thiệu Dương liền đã thở hồng hộc, chỉ cảm thấy tay chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Cờ xí mặc dù còn miễn cưỡng vung vẩy, nhưng rõ ràng lực đạo, tốc độ đều đã suy giảm rất nhiều, đến mức hắn một tái sơ suất, đã có một đầu hổ dữ bỗng dưng từ hắn phòng tuyến trong khe hở xuyên qua. Gào thét bên trong, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, thẳng đến lấy Thiệu Dương nhào tới. Thiệu Dương hoảng sợ, vội vàng một cái lắc mình thối lui, liền muốn bỏ qua cờ xí, ngược lại dùng những vũ khí khác theo địch. Cái này cờ xí như thế phân lượng, căn bản không phải tiện tay binh khí. Nhưng Hứa Chử thanh âm đã từ bên ngoài truyền đến, không được đổi vũ khí khác. Thiệu Dương sững sờ, còn không được đổi binh khí, chỉ có thể dùng nặng như vậy. Thiệu Dương không lo được suy nghĩ Hứa Chử thâm ý, mắt thấy cái kia gấu hổ đã đến trước mặt. Thiệu Dương khẽ quát một tiếng, trong tay cờ xí phần đuôi bỗng dưng phản quét ra đi. Dùng tới Phục Long Bát Pháp, bên trong Thương Côn Kỹ Pháp. Lập tức một cái trọng kích nện ở cái kia hổ giữ đầu lâu bên trên, đem cái sau đầu lâu xinh xinh đạp nát. Cái này hổ giữ mặc dù chỉ là trận pháp huyễn tượng, nhưng lại rất thật vô cùng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đầu lâu vỡ vụn, lập tức tóe lên một chỗ máu tươi, mùi tanh xông vào mũi. Như vậy huyết tinh tràng diện phía dưới, Thiệu Dương vậy không khỏi kích thích hung tính, trên thân kéo một cái, đem trên thân áo giáp kéo đứt, ném ở một bên. Giết, hắn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, nắm lấy cột cờ không ngừng hướng về trong trận pháp huyễn sinh đủ loại hung thú cát đi. Từng đầu hung thú bị đánh giết, Thiệu Dương trên thân đã sớm máu me đầm đìa, có những hung thú kia, cũng có Thiệu Dương chính mình. Những hung thú kia máu tươi có lẽ là huyễn tưởng, nhưng Thiệu Dương trên người mình lưu máu, cũng rất có thể là thật. Thiệu Dương cũng có thể cảm giác được trên thân khắp nơi đau nhức, đã hiện đầy từng đạo vết thương, giết chóc, hung tính, nguy cơ sinh tử. Thiệu Dương ẩn ẩn có chút nắm được Hứa Chử dụng ý. Cho nên, Hứa Chử có ý tứ là, hắn phương pháp tu luyện kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn tại thời khắc sinh tử, đột phá nhục thân cực hạn. Đây quả thật là cũng là một loại phương pháp. Thiệu Dương chống đỡ ước chừng thời gian một chén trà công phu, liền đã khí lực hoàn toàn hao hết. Hắn cơ hồ là trực tiếp tê liệt trên mặt đất, còn nhờ vào Hứa Chử ngay tại một bên, biết dù sao cũng là Tào Thuần ái tướng, cho nên đưa tay đem hắn cứu ra. Ngươi rõ chưa? Hứa Chử nhàn nhạt hỏi. Thiệu Dương thở dốc. Minh bạch. Hứa Trử đem Thiệu Dương vứt trên mặt đất, xoay người nhanh chân về phía sau đi ra. Bất quá, đi ra mười mấy bước về sau, Hứa Trử cuối cùng vặn quay đầu, hướng Thiệu Dương thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn học tập ta pháp này, đồng tước đài tiệc rượu tỉ thí trước đó, mỗi ngày tới nơi này xông xáo, chờ ngươi có thể cầm lấy cái thứ tư cờ xí lúc, ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.